Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ thì Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 3 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông nhỏ bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện đang rất hay và rất hấp dẫn này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mấy người cười vang, vây quanh Trần Bình và Giang Uyển đi về phía Quầy Lễ Tân, giống như sợ anh chạy mất. Quầy Lễ Tân, Hứa Hồng cầm tấm thẻ, kiều càng nhìn Trần Bình, cố ý hùa hùa tấm thẻ, tiếp đó nói: "Xem giúp tôi, tấm thẻ này có thể đặt phòng bao hay không?" Tất cả mọi người đều mím môi cười, đợi Trần Bình mất mặt. Cô gái trước Quầy Lễ Tân nhận lấy tấm thẻ, quẹt một cái, sắc mặt bỗng trở nên khẩn trương nói: "Thưa cô, đây là thẻ của cô à?" Hứa Hồng nhìn thấy vậy, vội vàng lắc đầu, duỗi bàn tay được sơn đỏ chót ra, chỉ vào Trần Bình đang bị vây trong đám người, khinh bỉ cười nói: "Không phải của tôi, là của anh ta." Ha ha, cười chết câu mất, tiền Trần Bình này sắp bị mất mặt rồi. Đến ngay cả Giang Uyển cũng cảm thấy mất mặt. Quá thoải mái rồi nhỉ, người đàn ông này còn đến tận nơi để làm cô mất mặt. Hứa Hồng vui vẻ chết đi được, đắc ý liếc mắt nhìn Giang Uyển với sắc mặt âm ô, chế giễu nói: "Phó giám đốc Giang, chồng cô quả thật rất ưu tú." Giang Uyển xấu hổ vô cùng, hùng hăng lườm Trần Bình một cái. Cô đang chuẩn bị quát lên, cô gái tiếp tân chạy tới, thái độ cung kính đứng trước mặt Trần Bình, cực kỳ khách sáo lễ phép nói: "Thưa anh là hội viên hạng bạch kim của nhà hàng chúng tôi, có để trống phòng bao hạng nhất dành cho anh ạ. Mời anh đi theo tôi." Tất cả những khuôn mặt vốn đang mang vẻ khinh bỉ, mỉa mai, cười lạnh đều đột nhiên cứng đờ lại. Quá đột nhiên rồi, đám người còn chưa kịp phản ứng lại. Đây là như thế nào? Phòng bao hạng nhất? Hứa Hồng là người đầu tiên kích động nhảy ra, khó tin nổi, chỉ vào Trần Bình rồi kêu lên: "Này này, cô có nhầm không vậy? Anh ta là hội viên Bạch Kim ở nhà hàng các cô. Cô phải nhìn cho kỹ vào. Anh ta một thằng giao đồ ăn, còn ăn bám đàn bà. Làm sao có thể là hội viên hạng bạch kim được?" Triệu Cương cũng cực kỳ kinh ngạc. Hắn vốn chuẩn bị cả bụng lời nói trào phúng, chỉ đợi để nói ra. Nhưng chuyện hội viên hạng bạch kim này khiến anh ta không biết làm sao. Tất cả như nghẹn trong cổ họng. Sắc mặt Giang Uyển khác lạ, khó hiểu nhìn về cô tiếp tân, rồi lại nhìn Trần Bình. Chồng cô là hội viên hạng bạch kim của tụ hiền các. Vừa nãy ngài Triệu Cương nói, hội viên bình thường mỗi năm phải chi tiêu tiền triệu. Vậy chẳng phải hội viên hạng bạch kim phải mấy chục triệu sao? Cô lễ tân đó rất lễ phép cười nói: "Không sai đâu ạ, thẻ này là thẻ bạch kim. Cửa hàng chúng tôi chỉ đưa ra có 8 thẻ. Mỗi thẻ là một phòng bao đặc biệt, tất cả đều là đầy sẵn." Oa, đám người hít sâu vào một hơi lạnh. Mỗi thẻ một phòng bao, đây gần như đãi ngộ cho hoàng đế mà. Đây còn là tên chồng nghèo kiết xác của Giang Uyển sao? "Thưa anh, đây là thẻ của anh, mời anh đi theo tôi." Cô tiếp tân lễ phép nói. Trần Bình cầm lấy thẻ, nhìn dáng vẻ người già nhiều phẫng cùng với nghiến răng nghiến lợi của đám người kia, giải thích nói: "Không phải của tôi, là của ông chủ công ty tôi đưa tôi để đến đây đặt chỗ." Phù, Trần Bình nói như vậy, Triệu Cương và đám người Hứa Hồng mới thả lòng thở ra một hơi. Hóa ra là lấy việc công làm việc tư, lấy thẻ của ông chủ ra vẻ ta đây. Móa, khiến Hứa Hồng nhũn cả hai chân, suýt chút nữa thì ướt quần. Triệu Cương cũng hung hăng lườm Trần Bình một cái, sau đó trào phúng nói: "Tôi còn tưởng thế nào, hóa ra là treo đầu dê bán thịt chó tỏ vẻ ta đây." Hắn ta nói như vậy, những người khác cũng theo đó cười nhạo mấy tiếng. Nhưng phòng bao đã đặt rồi, có ngốc mới không ăn. Trần Bình cũng không giải thích, nhàn nhạt nói với Giang Uyển: "Cô dẫn bọn họ đi ăn cơm đi, tôi về trước đây." Dứt lời, Trần Bình cũng không đợi Giang Uyển giữ lại, mang theo hộp tranh đi ra khỏi tụ hiền các. Tuy trong lòng Giang Uyển có chút không băn khoăn, nhưng không chịu nổi, đồng nghiệp khuyên can mà đi theo nhân viên phục vụ vào phòng bao. Tất nhiên, bữa cơm này cả Triệu Cương và Hứa Hồng ăn cũng không vui vẻ gì. Dù sao cũng phải nhờ thằng chồng vô tích sự của Giang Uyển kia mới có phòng bao này. Không bao lâu sau, khi ra khỏi tụ hiền các, Trần Bình lập tức nhận được tin nhắn của Giang Uyển. Cảm ơn. Trần Bình nhìn một cái, khóe miệng khẽ nhếch lên, trả lời lại. Không cần khách sáo. Đối với Giang Uyển, trong lòng Trần Bình ít nhiều có chút áy náy. Rõ ràng bản thân anh là người thừa kế của tập đoàn lớn nhất thế giới, lại cứ bởi vì không muốn thừa kế gia nghiệp, chạy tới Thượng Giang giả nghèo, trải nghiệm cuộc sống. Nên nói với Giang Uyển lúc nào đây? Đợi thêm một khoảng thời gian nữa vậy. Trần Bình quét một chiếc xe đạp rồi đi về phía bệnh viện. Giữa đường, Trần Bình vừa mới rẽ phải, liền tông phải một chiếc xe máy phóng nhanh như chớp. Gần như trong chớp mắt, tiếng động cơ của chiếc xe máy kia rùm rùm vang lên bên tai. Tiếp đó, Trần Bình cảm thấy bên người như có cơn lốc lướt qua. Chiếc xe máy thắng gấp lại rồi ngoặt sang bên phải. Ầm một tiếng, cả người cùng xe đều lộn nhào lên bãi cỏ. Tiêu rồi. Trần Bình lập tức vứt xe đạp xuống, chuẩn bị chạy qua xem đối phương có làm sao không. Lúc này, một nam một nữ bò lên khỏi bãi cỏ. Chiếc váy đen của người con gái bị cành cây cọ rách, để lộ một mảng da trắng tinh. Mặt cô ta đầy vẻ hoảng sợ. Người con trai chống eo, trời ầm lên. Mẹ nó, mày vội đi đầu thai à? Mẹ! Trần Bình vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, tôi không nhìn thấy anh chị. Anh chị không sao chứ? Có cần đi bệnh viện không? Chiếc xe máy này tôi đền cho hai người. Chàng trai nghe thấy vậy, lập tức phát hỏa, hùng hổ nói. Vãi nhái, còn mẹ nó, mày bị ngu à? Đây là Hedy Davidson Idol 883 bản chế tạo. Tổng cộng là 200.000 nhân dân tệ. Còn mẹ nó, mày bồi thường nổi không? Trần Bình nói. Tôi bồi thường anh 300.000, 100.000 coi như tiền thuốc men. Mẹ kiếp! Chàng trai nghe thấy vậy, lập tức nhếch miệng cười một cách đầy mỉa mai, hùng hăng tôm lấy Trần Bình. Mày có tiền lắm chắc? Mày có đủ không? Tỏ vẻ với tao làm gì? Trần Bình bị đối phương đẩy một cái lảo đảo, anh nhíu mày lại nói. Là do anh vượt đèn đỏ, tôi không so đo với hai người thì thôi, đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu. Trần Bình dễ phải là không sai, là do đối phương muốn vượt đèn đỏ. Nếu như nói lý, bọn họ phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Mẹ nó, mày nói tao vượt đèn đỏ, mắt nào của mày thấy hả? Tên đàn ông chủ của chiếc xe máy lập tức nổi giận, giận tím mặt nói. Mà lúc này, cô gái phía sau lưng hắn mới phản ứng lại, tháo mũ bảo hiểm xuống, nhìn Trần Bình rồi hét lên. Sao lại là anh? Trần Bình nhíu mày nhìn qua, thì mới nhận ra cô gái này hóa ra lại là Giang Linh. Không khí nhất thời có chút gượng gạo. Anh Kỳ, đừng bỏ qua cho anh ta. Giang Linh tức giận, giọng nghiêm khắc nói. Chàng trai này gọi là Phương Kỳ, hắn ta là một phú nhị đại. Trần Bình đưa mắt nhìn Giang Linh, anh có chút do dự. Tên Vương Kỳ kia lập tức chỉ tay vào mũi Trần Bình, hỏi Giang Linh. Em quen tên ngốc này à? Giang Linh gật đầu, tức giận nhìn về phía Trần Bình nói. Anh rể của em, nhưng bọn em không thân thiết, anh ta là tên ăn bám. Mẹ, một tên ăn bám mà còn tỏ vẻ với tao, tỏ gan đấy nhỉ? Vương Kỳ lập tức giận dữ nói. Tiếp đó hắn còn trào phúng cười nói. Được đấy, không phải mày bảo đền 300 nhân dân tệ sao? Mau đưa tiền đây. Vẻ mặt Giang Linh lạnh lùng, khóe miệng cực kỳ khinh bỉ. 300 nhân dân tệ? Nói đùa, tiền vô tích sự như Trần Bình thì lấy đâu ra 300 nhân dân tệ? Trần Bình vốn muốn đền, nhưng bây giờ anh lại không muốn. Nói. Tôi không muốn đền nữa, bởi vì các người vượt đèn đỏ. Nếu như không có Giang Linh, Trần Bình còn bồi thường nhân nhượng cho yên chuyện. Nhưng bây giờ anh không thể làm như vậy. Giang Linh đứng bên kia cười lạnh nói. Ha ha, tôi thấy là anh không có tiền. Không phải vừa nãy còn tỏ vẻ à? Sao bây giờ lại sợ rồi? Mẹ, đúng là tên khô rách áo ôm. Vương Kỳ mắng. 300 nhân dân tệ, mau đưa tiền ra đây, bằng không tôi sẽ gọi người. Gọi người? Trần Bình thật sự không sợ đối phương sẽ gọi người tới. Vậy anh gọi đi. Trần Bình thản nhiên nói. Được, thằng oắt con nhà mày cũng có dũng khí đấy. Lát nữa, đừng có sợ chạy mất dép. Vương Kỳ chỉ vào Trần Bình uy hiếp nói, sau đó móc điện thoại ra gọi, giận dữ nói. Anh Khải, mau đem người đến ghi ra. Cúp điện thoại, Vương Kỳ lạnh lùng trừng mắt nhìn Trần Bình, mở miệng nói: anh em sắp đến rồi, mày chuẩn bị kỹ càng, chốc nữa cầu xin như thế nào đi. Trần Bình mặt lạnh lẽo, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Tiếp đó anh bất đắc dĩ thở dài, lấy điện thoại ra gọi cho Tô Tình. Tô Tình, dẫn người đến ghiền ra, càng nhiều càng tốt. Anh vừa tắt điện thoại, tên Vương Kỳ kia liền ôm bụng cười to nói: ha ha ha, mày cũng gọi người, buồn cười chết tao mất. Được đấy, tao ngược lại muốn nhìn xem mày gọi người nào đến. Giang Linh một mực không lên tiếng, chỉ đứng bên cạnh bảng quan. Ngược lại, Trần Bình mấy lần nhìn chằm chằm vào cô ta, nhìn đến mức khiến cô ta khó chịu. Trần Bình đang nghĩ gì? Anh đương nhiên đang nghĩ em họ của Giang Uyển cũng rất giỏi, nhanh như vậy đã đổi bạn trai mới. Đến lúc đó nói với Giang Uyển để cô quản lý cô em họ này. Tuổi trẻ không lo học hành, mai sau nói không chừng lại xảy ra chuyện. Cùng lúc này, ở công ty chạy chân, sau khi Tô Tình nhận được điện thoại của Trần Bình, cô lập tức thông báo xuống bên dưới. Một lát sau, tất cả các nhân viên giao đồ ăn của công ty chạy chân trong toàn thành phố, chiếc xe điện tiêu chuẩn màu đỏ, mặc đồng phục màu đỏ cùng với mũ bảo hiểm màu đỏ, quần cuộn xuyên qua phố xá đi về phía Khin Gia. Từ trên cao nhìn xuống, vô số điểm đỏ chậm rãi tập trung về phía Khin Gia. Quay trở lại Trần Bình bên này, người Vương Kỳ gọi đến đã tới. Bốn chiếc Harley, 8 người có trai có gái, tất cả đều mặc quần áo mô tô côn ngầu, rất chất, rất thời thượng. Tiếng bừng dừng vang lên, giống như phá đường phố mà tới. Đi đầu là một người đàn ông đẹp trai, cao 1m8, dáng người to lớn, đầu đinh, đẹp trai theo kiểu su côn. Vương Kỳ, có chuyện gì thế? Sao xe em lại bị tông hỏng rồi? Lưu Khải vừa dẫn người đi về phía Vương Kỳ, vừa đưa mắt nhìn Trần Bình, trong lòng đã đoán được phần nào. Do anh đụng. Giọng Lưu Khải trầm xuống, nhìn chằm chằm vào Trần Bình hỏi. Trần Bình không lên tiếng. Anh Khải, là do nó, bắt nó hôm nay phải lấy ra 300.000, bằng không đừng tưởng rời khỏi đây. Vương Kỳ ở phía sau kiêu ngạo nói. Trần Bình thản nhiên nhìn qua, mặt vô cảm. Lưu Khải cũng không vui như Trần Bình. Tên này nhìn cực kỳ bình thường, nhưng sao lại bình tĩnh như vậy? Có chút thú vị. Người anh em, 300 nhân dân tệ, có bồi thường được không? Lưu Khải không phải loại côn đồ, vừa mở miệng liền hô đánh hô giết. 300 nhân dân tệ đối với người bình thường mà nói là giá trên trời. Lưu Khải không cho rằng Trần Bình có thể bồi thường được, nhưng anh ta vẫn hỏi. Tiền lễ hậu bình à? Xin lỗi, anh ta vượt đèn đỏ nên phải chịu trách nhiệm tất cả. Hơn nữa, trên thực tế, chúng tôi không có thật sự va chạm. Trần Bình thản nhiên nói. Vương Kỳ ngay lập tức nổi giận, chỉ vào Trần Bình quát. Mẹ nó, mày đây là không muốn đèn chứ gì? Trần Bình chỉ hờ hững nhìn hắn, cũng không trả lời. Lưu Khải hơi cau mày, nhìn chiếc hay lấy bị đâm vỡ thành từng mảnh, nói. Người anh em, 300 nhân dân tệ cũng không nhiều, coi như tiền mua đôi chân đi. Đây chính là uy hiếp rồi. Đôi mắt Trần Bình đông lại, ánh mắt mập mờ. Anh là người thừa kế nhà tài phiệt, lại thiếu 300 nhân dân tệ sao? Đương nhiên không thiếu, nhưng anh không thể chịu thua rồi có tiền như rác được. Nếu như tôi nói tôi không có tiền thì sao? Trần Bình thản nhiên nói. Đám nam nữ băng đảng xe máy kia dùng ánh mắt như đang nhìn một tên ngốc, nhìn chằm chằm vào Trần Bình rồi chế giễu cười. Lưu Khải sờ chóp mũi, duỗi tay khoác lên vai Trần Bình, khuôn mặt du côn nở nụ cười sâu xa, nói: chú à, biết tôi là ai không? Tôi Lưu Khải, phố Nam Hạo, mọi người nể trọng tôi, gọi tôi là anh Khải. Chuyện ngày hôm nay nếu chú không đền chút gì đó thì không bỏ qua được. Lưu Khải cảm thấy rất buồn cười, lần đầu tiên gặp một tên ngốc như thế này, điếc không sợ súng mà còn cho rằng mình giỏi giang. Buồn cười. Anh Khải, anh nhìn quần áo trên người thằng đó đi, vừa nhìn đã biết là nghèo kiết xác. Đoán chừng tên đần này đến hay lê là gì cũng không biết. Ha ha ha. Chú à, mau gọi điện bảo người mang tiền đến, anh Khải của chúng tôi ra tay rất tàn nhẫn đấy. Một đám nam nữ không ngừng chào phúng anh, còn gái thì khoanh tay trước ngực, vẻ mặt khinh bỉ, con trai tự vào xe máy hút thuốc lá. Giang Linh cũng đứng trong đám người đó. Cô ta dựa vào một ả, mặc quần da và áo cúp ngực, mắt lạnh bàng quang mọi chuyện. Anh ta là anh rẻ của em, một tên vô tích sự, ăn ở đều do chị của em lo. Giang Linh chen miệng vào nói, ra vẻ bản thân mình rất yếu tố. Mẹ kiếp, hóa ra là tên ăn bám. Chú à, thủ đoạn của chú cũng không tồi, dạy chúng tôi một chút đi. Đám con trai con gái đó lại bắt đầu không chút kiêng kỵ mà cười ầm lên. Liêu Khải cũng lắc đầu cười, anh ta khinh thường nhất loại đàn ông ăn bám phụ nữ này. Chú à, suy nghĩ như thế nào? Liêu Khải hỏi, khóe mắt lạnh lùng khiêu khích, tùy thời chuẩn bị ra tay. Trần Bình trầm mặc không nói một câu nào. Anh tính thời gian, có lẽ họ cũng sắp tới rồi. Đột nhiên Trần Bình híp mắt lại, nhìn về phía mấy chục chiếc xe điện phóng nhanh như chớp từ xa đến. Vợ anh nhái, đám giao đồ ăn này từ đâu đến đông thế? Cũng không biết là ai hô lên, tất cả mọi người quay đầu lại nhìn theo. Màu đỏ của xe điện, mũ bảo hiểm, áo may ô phủ kín tầm nhìn. Không chỉ là mấy chục con xe điện, mà toàn bộ ngã tư đều là sắc đỏ của đoàn quân giao đồ ăn. Ước chừng phải đến 4-50 chiếc. Một lát sau, đám xe điện đem chỗ này vây kín lại. Móa, mày làm cái gì thế? Toàn con mẹ nó xe điện tàn tạ. Vương Kỳ lập tức kêu lên, quay đầu nhìn về phía Trần Bình, ép hỏi. Người mày gọi đến. Trần Bình gật đầu nói. Đúng vậy. Ha ha ha, một trận cười vang lên. Vãi nhái, mẹ nó, mày đúng là đần độn. Mày cho rằng gọi một đám giao đồ ăn thì có ích gì? Vương Kỳ cười khinh bỉ. Liêu Khải cũng không có sức mỉa mai, chỉ lắc lắc đầu. Tên này bị ngốc à, thế mà lại làm ra chuyện mất mặt như thế này. Đây là thủ đoạn nổi tiếng trên mạng à. Gọi giao đồ ăn tới cứu mình, đúng là khôi hài. Giang Linh đứng trong đám người. Khi cô ta nhìn thấy cảnh này cũng không nhịn được bật cười to. Ông anh rể này đúng là cực phẩm. Sao chị họ cô lại nhìn chúng loại đàn ông như thế này chứ? Đúng là rác rưởi mà. Cũng ngay lúc này, trong đại quân giao đồ ăn, Tô Tình mặc một bộ váy màu đen, đôi chân dài trắng như ngọc, đi giữa những chiếc xe điện, bước tới trước mặt Trần Bình. Trần Bình dùng mắt ra hiệu một cái. Tô Tình lập tức hiểu. Lần trước, Trần Bình đã cố ý dặn dò cô không để lộ thân phận của anh. Đúng là một người đàn ông khiêm tốn. Sau đó cô quay người lại, nhìn đám người Liêu Khải, thản nhiên nói. Tôi là giám đốc của Trần Bình. Các người có chuyện gì có thể nói với tôi. Ánh mắt Liêu Khải đảo qua người Tô Tình mấy lần. Người phụ nữ này cũng rất quyến rũ. Trước nở, sau cong, eo nhỏ, ngực to, không thua kém mấy em gái bên người anh ta. Được đấy, vậy để tôi nói với cô. Liêu Khải vui vẻ nói. Lấy ra 300.000 nhân dân tệ, anh ta có thể đi. Tô Tình hơi nhíu mày lại, nhìn chiếc xe hơi lê đổ trên mặt đất, lạnh lùng mở miệng nói. Có thể, nhưng chúng tôi muốn báo cảnh sát xử lý. Báo cảnh sát, Liêu Khải lập tức nhíu mày lại. Đám băng đảng xe máy bọn họ ghét nhất là cảnh sát. Hơn nữa, chuyện tối hôm nay đều là trách nhiệm của Vương Kỳ. Nếu như báo cảnh sát, bọn họ tất nhiên không có lợi thế. Càng quan trọng là hôm nay anh ta không mang theo bằng lái. Người đẹp, không thể bàn bạc như vậy. Không có lòng thành quá đấy. Sắc mặt Liêu Khải lập tức trầm xuống. Đám người phía sau cũng bắt đầu xoa tay săn áo. Nhưng mà bọn họ vừa động, mấy chục anh em giao đồ ăn áo may ô màu đỏ xung quanh cũng nổi giận đùng đùng, sắn tay áo chuẩn bị ra tay. Như thế này còn có thể bàn bạc như thế nào? 10 người đối với hơn 40 người đàn ông trưởng thành thô kệch. Bản cái con mẹ nó. Liêu Khải cũng biết tình thế này đối với mình không có lợi, căm hận cắn răng nói. Được, các người đông, chúng tôi đi. Dứt lời, Liêu Khải dẫn theo người khởi động các loại mô tô đã được cải tiến, ồn ào rời đi. Anh ta còn hung hăng, giơ ngón giữa với Trần Bình. Giang Linh cũng lạnh lùng lườm Trần Bình một cái, trong lòng khinh bỉ. Giỏi giang lắm chắc, tên ra đồ ăn chết dẫm, thế mà nhờ phụ nữ ra mặt. Đáng lắm, cả đời ăn bám. Nhìn băng đảng mô tô kia đã đi xa, Tô Tình mới thỏa lòng thở dài một hơi, quay người lại cung kính nói. Ông chủ, cậu không có việc gì chứ? Đám anh em cũng mồm năm miệng mười hỏi thăm. Không sao, không sao, tất cả về đi. Trần Bình nói, xác nhận Trần Bình không có việc gì, Tô Tình mới dẫn nhân viên rời đi. Trận sóng gió này đến nhanh mà kết thúc cũng nhanh. Trần Bình lại tiếp tục đạp xe về bệnh viện. Buổi tối, Giang Uyển đến bệnh viện thăm Mễ Lạp, tắm một chút rồi ngủ với con gái. Còn Trần Bình ở trên ghế dài bên ngoài hành lang, ngủ tạm một bên. Hôm nay là sinh nhật của bố vợ anh, Giang Quốc Sơn. Trần Bình nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định tới tham dự. Còn về quà sinh nhật, anh cầm theo bút tích thật của Đường Bá Hồ, Xuân Sơn bán lỡ đồ, mà Phùng Thụy Tường tặng. Phùng Thụy Tường là nhà sưu tập có tiếng trong nước. Bức tranh ông ta tặng khẳng định là bút tích thật, giá trị nhất định cũng rất cao. Nhưng Trần Bình cũng biết rằng quà mà anh tặng nhất định sẽ bị che bai. Nhưng anh cũng không để ý, bày tỏ tấm lòng là được. Đi đến nơi mà Giang Uyển đã hẹn trước, Tụ Hiền Các, một bóng dáng xinh đẹp đứng nơi cửa, trông vẻ cực kỳ nôn nóng. Hôm nay Giang Uyển cố ý mặc một chiếc váy dài màu đen, tóc búi cao lên trông vô cùng xinh đẹp, tào nhã. Nhưng người phụ nữ đối xử với Trần Bình rất lạnh nhạt. Trần Bình chậm chạp đi tới, trêu ghẹo hỏi. Cô đợi tôi. Đôi mày thanh tú của Giang Uyển hơi cau lại, nhìn Trần Bình một cách cực kỳ chán ghét. Mang quà cho bố tôi không? Trần Bình đưa chiếc hộp dài trong tay ra, nói. Mang. Giang Uyển cũng không thèm nhìn, quay người đi vào trong khách sạn. Dầu gì cô cũng đã phải xin xỏ bố rất lâu mới có thể dẫn Trần Bình tới đây. Chút nữa đi vào, anh đừng nói linh tinh. Hôm nay không ít họ hàng cùng với bạn của bố tôi đến đây. Nếu như bọn họ nói anh cái gì, anh cũng phải nhịn cho tôi. Anh chỉ cần nhớ rõ một chuyện, cúi đầu nhận sai với bố mẹ tôi thì tôi sẽ không ly hôn với anh. Giang Uyển nhắc nhở nói. Trần Bình chỉ cười hành hịch, cũng không để trong lòng. Nếu như bố vợ biết thân phận của anh, phỏng chừng sợ hãi ra cửa tiếp đón từ lâu. Giang Uyển thấy Trần Bình không nói gì, quay đầu lại trừng mắt nhìn anh, nghiêm túc nói. Anh nghe rõ chưa? Tôi biết rồi, Trần Bình trả lời. Hai người đi vào trong phòng bao. Họ hàng nhà họ Giang cùng với bạn bè của Giang Quốc Sơn gần như đều đến cả. Không khí cực kỳ náo nhiệt. Nhìn xem ai đến kìa, người đẹp Giang. Giang Uyển, hôm nay cháu đến muộn, phải xử phạt một ly nhé. Chị Uyển Nhi, ngồi chỗ em này. Tất cả họ hàng quen thuộc chào hỏi với Giang Uyển, nhưng lại hoàn toàn lờ đi Trần Bình ở phía sau cô. Sớm biết anh đã không tới. Tuy rằng Trần Bình đã quen với sự đối xử lạnh nhạt của người nhà họ Giang đối với mình hai năm nay, nhưng tâm trạng vẫn có chút khó chịu. Giang Quốc Dân và vợ Dương Quế Lan ngồi trên chủ vị cùng với mọi người nói chuyện, cười đùa rất vui vẻ. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng Trần Bình, Giang Quốc Sơn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp lờ đi anh. Thằng con rể thật khiến ông mất mặt. Hôm nay tại chỗ này không chỉ có họ hàng trong nhà mà còn có bạn bè lúc ông còn công tác, đều là cán bộ nhà nước. Nếu không phải nề mặt con gái, Giang Quốc Sơn cũng không định để Trần Bình vào cửa. Lúc này cửa phòng bao lại một lần nữa đẩy ra. Đứng bên ngoài là một người đàn ông mặc âu phục hàng hiệu, ăn diện gọn gàng, đẹp trai. Người này Trần Bình từng gặp qua hai lần. Anh ta là một tên phố nhị đại đích thực, của cải sung túc, là người hô mưa gọi gió ở thành phố Thượng Giang, cũng là một trong những người vẫn luôn theo đuổi Giang Uyển. Ôi, vợ anh quá xinh đẹp nên luôn bị người nhòm ngó. Trần Bình cũng rất đau đầu. Ồ, Cao Dương đến rồi. Tới đây, tới đây. Mau ngồi xuống chỗ này, ngồi xuống bên cạnh chú Giang của cháu. Dương Quý Lan nở nụ cười cực kỳ nhiệt tình. Cháu đến là được rồi, còn mang quà đến làm gì? Như thế này cũng quá khách sáo rồi đấy. Hôm nay là sinh nhật chú Giang, cháu nên làm như vậy. Cao Dương khẽ cười, đi tới, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Giang Quốc Dân. Lúc này, tất cả mọi người dùng ánh mắt xem trò vui khác thường nhìn Trần Bình. Đứa con rể nhà họ Giang này thật là vô tích sự. Một người ngoài còn có thể ngồi bên cạnh Giang Quốc Sơn, mà anh ta thân là con rể lại chỉ có thể ngồi ở chỗ gần cửa dưới. Sự đối xử khác biệt cũng quá rõ ràng. Dương Quế Lan cười tủm tỉm nhìn Cao Dương. Ánh mắt tha thiết kia giống như nhìn con rể tương lai. Bà nói, Hôm nay mày có cao dương đặt phòng bao, chúng ta mới có thể tới tụ hiền các ăn cơm. Nói tới đây, tất cả mọi người đều sùng bái nhìn về cao dương. Đặt phòng bao ở tụ hiền các là đãi ngộ của hội viên, mà muốn làm hội viên phải tiêu phí 1 triệu trở lên. Đây mới là nhà giàu chân chính. Cao Dương vội vàng xua xua tay, tuy rằng miệng rất khiêm tốn, nhưng vẻ mặt lại không nén nổi vẻ đắc ý. Ôi, không có gì đâu ạ, chuyện nhỏ ấy mà, chút tiền lời nhỏ nhoi của công ty thôi, vẫn là có nhờ mối quan hệ của bố cháu mới đặt được phòng đấy ạ. Nhưng chẳng có ai nói toạc ra, ngược lại mọi người đều rất nhiệt tình tâng bốc. Cao Dương đúng là tuổi trẻ tài cao, nhà ai có đứa con rể như thế này đúng là có phúc ba đời. Trong chốc lát, đem mặt mũi của Cao Dương nâng lên rất cao. Trần Bình ngồi trong góc không nói một lời, trong lòng càng thêm khinh thường. Đều là con người nhưng khác biệt quá lớn. Tôi thấy nếu ban đầu Giang Uyển gả cho Cao Dương, nhất định bây giờ đã là bà chủ nhà giàu rồi. Cũng không biết là ai cay nghiệt nói ra câu này. Những người họ hàng cười trên nỗi đau của người khác nhìn Trần Bình, chào phúng nói. Các anh chị xem, dáng vẻ hèn nhát của nó, đúng là tức chết đi được. Chỉ biết giao đồ ăn, không có tiền đồ. Nghe nói, con gái nó cũng bệnh tật đầy mình, mắc bệnh tim bẩm sinh, không thể cứu được. Những lời lẽ, vẻ mặt quen thuộc, ánh mắt Trần Bình trở nên buốt giá, nhưng cũng không nói bất cứ lời nào. 2 năm nay, anh cũng đã quen với việc này. Giang Uyển tất nhiên cũng khó chịu. Cô ngồi bên cạnh chồng mình, mặt nóng rát như bị bỏng. Cô giẫm mạnh lên chân Trần Bình, rồi lại lườm anh một cái, chút ra sự bất mãn của mình. Bị người khác chế nhạo như vậy, thế mà anh ta còn có thể bình tĩnh ngồi đây, dáng vẻ lại còn rất thản nhiên. Tất cả mọi người thấy Trần Bình không nói năng gì, chỉ uống nước, cũng không còn hứng thú tiếp tục đùa bỡn nữa. Mà lúc này, Cao Dương lại mang vẻ nghĩ cho người khác, mở miệng nói. Trần Bình, vừa khéo công ty tôi đang thiếu người, không bằng anh đến công ty tôi giúp đỡ đi. 1 tháng kiếm được 6-7 nghìn nhân dân tệ không thành vấn đề, cao hơn so với việc anh đi giao đồ ăn rất nhiều. Không cần đâu, tôi đi giao đồ ăn cũng rất ổn. Trần Bình thản nhiên nói, nếu như nói với các người, tôi là người thừa kế tập đoàn lớn nhất thế giới, chỉ sợ các người đều phải quỳ xuống. Trong mắt tôi, tiền chỉ là một con số mà thôi. Quan tâm nó làm gì, đúng là vô tích sự. Dương Quế Lan tức giận nói, tiếp đó hai mắt nhìn về phía Cao Dương hỏi han. Cao Dương, chuyện lần trước cô nhờ cháu. Cao Dương lập tức cười đáp. Cô yên tâm, đã xử lý xong rồi ạ. Triển lãm sưu tập của Chu Giang không có vấn đề gì hết. Giảng Quốc Sơn ngồi bên cạnh còn đang cực kỳ tức giận, nghe thấy vậy lập tức lấy lại tinh thần, cười nói. Tiểu Cao à, vậy thì cảm ơn cháu quá. Nào, chú cháu mình uống với nhau một ly. Nói xong, hai người nhấc ly uống rượu. Cao Dương uống xong còn không quên, cố ý liếc mắt nhìn Trần Bình ngồi nơi góc phòng, trong mắt ngập vẻ kiêu ngạo. Đồng thời, ánh mắt hắn ta cũng quyến luyến trên người Giang Uyển. Hắn ta đã thích người con gái này từ rất lâu rồi, nhưng mà cô lại lấy tên vô tích sự kia. Giang Uyển, tôi sẽ khiến em nhìn rõ khác biệt giữa tôi và tên Trần Bình vô tích sự kia. Uyển Nhi à, con xem, Cao Dương quan tâm chuyện của bố con như vậy. Người đàn ông như này rất khó tìm, còn so với người đó tốt hơn nhiều à. Dương Quế Lan thật sự rất thích Cao Dương. Nhà có tiền, bản thân cậu ta cũng mở một công ty nhỏ, lại còn có quan hệ xã hội. Nếu như con gái gả cho cậu ta, bà nhất định sẽ được hưởng phúc. Nói xong, bà còn chán ghét lườm Trần Bình vài cái. Giang Uyển vốn đã rất khó chịu, giờ cũng chỉ có thể gượng gạo mỉm cười. Trần Bình càng không quan tâm, họ thích nói gì thì nói. Lão Giang là triển lãm sưu tập của cá nhân ông hả? Giờ phút này, không ít bạn bè cũ ngưỡng mộ nhìn về phía Giang Quốc Dân. Trong tầng lớp này của bọn họ, việc sưu tập các tranh chữ cổ là chuyện phổ biến, nhưng có thể đến mức mở triển lãm sưu tập của bản thân, vậy đó là chuyện rất có thể diện. Không nghĩ tới, tên Giang Quốc Dân này thế mà lại có thể mở triển lãm sưu tập của bản thân. Giang Quốc Dân thấy vẻ hâm mộ, ghen ghét của đám bạn bè cũ, trong lòng càng thêm đắc ý, cũng càng có thiện cảm với Cao Dương. Đồng thời, ông càng thêm khinh thường Trần Bình. Sao ban đầu, ông lại đồng ý Giang Uyển lấy thằng đó chứ? Không được, nhất định phải khiến con gái ly hôn với tên vô tích sự kia. Tiệc rượu tiến hành được một nửa, Cao Dương giống như nhớ tới chuyện gì, chạy ra ngoài. Lúc trở lại, trong tay cầm một hộp gỗ dài, cố ý ra vẻ thần bí, nói với Giang Quốc Dân. Chú Giang, cháu tặng chú một món quà vô cùng đặc biệt, chú nhất định sẽ thích. Tất cả mọi người trong phòng bao đều duỗi đầu nhìn sang, cực kỳ tò mò trong chiếc hộp gỗ dài kia của Cao Dương đựng thứ gì. Giang Quốc Dân đã uống không ít rượu, vốn vì chuyện mình có thể mở triển lãm đã rất vui vẻ. Này nhìn thấy Cao Dương tặng quà cho mình, đã vui lại còn vui hơn, vui mừng rõ nhớ mày. Ôi tiểu Cao à, cháu xem cháu kìa, đã đặt phòng bao cho chú, mở triển lãm giúp chú, giờ lại còn tặng quà, thế này không được. Giang Quốc Dân trên mặt thì từ chối, trong lòng lại nóng vội, muốn nhìn xem đó là cái gì. Nếu Cao Dương đã nói là thứ mà ông sẽ rất thích, chẳng lẽ là tranh chữ cổ? Cao Dương mở hộp quà ra, cẩn thận lấy ra một cuộn tranh, cực kỳ đắc ý nói. Xuân Sơn bán lữ đồ của Đường Bá Hồ. Cháu tốn rất nhiều công sức mới từ chỗ bạn bè mua được bức tranh này để làm quà tặng sinh nhật Chu Giang. Nói xong, Cao Dương còn không quên nhớ mày, đắc ý nhìn về phía Trần Bình đang cắm đầu ăn cơm. Đúng là một tên vô tích sự, đến lúc này rồi còn có tâm trạng ăn cơm. Chưa tới tụ huyền các ăn cơm bao giờ chắc. Mà Trần Bình lúc này rất là mất bình tĩnh. Xuân Sơn bán lữ đồ, không phải là bức tranh mà Phùng Thụy Tường tặng cho anh sao? Nhưng Trần Bình tin, một nhà sưu tập có tiếng trong nước như Phùng Thụy Tường sẽ không tặng anh đồ giả. Vì vậy, anh cũng không định nói gì, chỉ đem hộp quà của mình giấu đi. Giang Uyển cũng chú ý tới động tác của Trần Bình, cô nhớ mày lại hỏi. Sao thế? Trần Bình lắc đầu nói. Không có chuyện gì. Xuân Sơn bán lỡ đồ. Giang Quốc Dân cực kỳ kinh ngạc, tình ca diệu. Đây chính là đồ quý đấy. Tranh của Đường Bá Hồ lưu truyền rất nhiều. Duy nhất bức Xuân Sơn bán lữ đồ này là trên thị trường đều lưu truyền đồ giả. Nghe nói bức tranh này nằm trong tay một nhà sưu tập lớn trong nước, giá cả cũng cực kỳ cao. Giá khởi điểm tối thiểu là 3-4 triệu. Giang Quốc Dân cực kỳ kích động, thành kính nhận lấy cuộn tranh từ Cao Dương, đặt lên trên một bàn trống rồi mở ra. Sau đó hỏi nhân viên phục vụ lấy một chiếc kính lúp, cẩn thận xem xét. Mấy người bạn già bên cạnh Giang Quốc Dân cũng cẩn thận kiểm tra, tầm tắc lấy làm lạ. Không thể tưởng tượng nổi, bức tranh này là sự hợp nhất của các trường phái vẽ tranh phía Bắc và phía Nam. Nét bút mảnh mai thanh tú, bố cục rộng rãi, phong cách tinh tế mà lại phóng khoáng. Các nhân vật kế thừa truyền thống của nhà Đường, với màu sắc sặc sỡ và trang nhã, dáng vẻ xinh đẹp, toát ra được thần thái của nhân vật, nét bút đơn giản nhưng ý tứ trọn vẹn. Đây chính là phong cách vẽ của Đường Bá Hồ. Mấy người bạn già của Giang Quốc Dân cũng là người sưu tập, sau khi quan sát bức tranh xong đều không ngừng tán thưởng. Thật kỳ diệu, sinh thời thế mà lại có thể nhìn thấy bức tranh Xuân Sơn bán lữ đồ này. Lão Giang, lần này ông sẽ nổi tiếng cả nước rồi. Triển lãm lần này của ông nhất định phải đem bức tranh này ra trưng bày. Đến lúc ấy, chúng tôi giúp ông tuyên truyền. Tin tôi đi, nhất định những người có máu mặt của thành phố Thượng Giang sẽ đến. Đám bạn già không ngừng hâm mộ Giang Quốc Dân. Giang Quốc Dân cũng rất kích động, hô hấp cũng trở nên dồn dập, hỏi. Tiểu Cao, đây là bút tích thật của Đường Bá Hồ đấy. Chắc bức tranh này tiêu tốn không ít tiền của cháu rồi. Một câu nói khiến tất cả mọi người đều chấn động. Bút tích thật của Đường Bá Hồ, người đứng đầu trong tứ đại tài tử, vậy thì thật sự rất đáng tiền. Năm ngoái, một bảng chữ mẫu của Đường Bá Hồ được đấu giá, cuối cùng bán với giá 7 triệu. Cũng không nhờ đâu ạ, chú Giang thích là được. Cao Dương cũng rất hiểu quy tắc, không nói ra giá tiền. Nhưng người trong nghề nhất định biết bức tranh này không dưới 5 triệu. Đứa con trai nhà họ Cao này đúng là bỏ cả vốn lẫn lãi. Trùng hợp ngay lúc này, Giang Linh đứng trong đám người, cố ý to tiếng nói. Anh rể, vừa nãy em thấy anh mang đồ tới, là quà tặng bác phải không? Vừa vào cửa, Giang Linh đã để ý thấy hộp quà trong tay Trần Bình. Đồ mà Tiền Vô Tích Sự này mang tới, có thể đáng mấy đồng tiền chứ? Nhớ tới chuyện hôm đó, Giang Linh lại thấy tức. Vô! Ngay lập tức, những ánh mắt chế giễu, hóng chuyện của tất cả mọi người trong phòng bao đều rời lên trên người Trần Bình. Trần Bình gượng gạo cười. Không đáng tiền cho lắm, hay là đừng xem. Em biết không đáng tiền, nhưng đã là đồ anh rể tặng cho bác, vậy cầm ra xem một chút đi mà. Chẳng lẽ tất cả mọi người sẽ cười nhạo anh sao? Giang Linh khẽ híp mắt, khuôn mặt che giấu không được nụ cười mỉa mai. Tôi chính là muốn làm anh xấu mặt. Xem anh có thể tặng đồ gì. Đây, không cần đâu. Trần Bình nuốt một ngụm nước bọt từ chối. Hành động này khiến cho mọi người cho rằng anh đang trở dạ, khẳng định món quà kia là thứ rác rưởi. Cao Dương đang đợi thời cơ để xỉ nhục Trần Bình, hắn ta lập tức chen miệng vào. Trần Bình, cầm ra đi nào, khiến chú Giang vui vẻ một chút, cũng để tôi xem anh tặng món đồ quý báu gì. Đúng đấy, cầm ra cho chúng tôi mở rộng tầm mắt. Một đám người cùng nhau hô hào. Thấy đám người hô hào, Giang Uyển giống như ngồi trên bàn trông. Tuy rằng cô không biết quà sinh nhật Trần Bình chuẩn bị là thứ gì, nhưng Trần Bình đã để lộ một chữ. Tranh. Trần Bình cũng không ngốc, cố ý đem bức tranh Phùng Thụy Tường tặng tới. Nhưng Giang Uyển không biết. Cô theo bản năng cho rằng Trần Bình tùy tiện mua một bức tranh trang trí mà thôi. Nhưng bây giờ, bức tranh Xuân Sơn bán lữ đồ của Cao Dương có thể coi là tạo đủ ảnh hưởng, nhận được một đống lời khen ngợi. Báu vật như vậy so sánh với bức tranh trong tay Trần Bình, quả thực là một cái trên trời, một cái dưới đất. Lúc này mà lấy ra, chẳng khác nào tự rước nhục vào thân. Cũng chỉ là một món quà mà thôi, có gì đáng để xem đâu chứ. Giang Uyển nói đỡ giúp Trần Bình, đồng thời hung hăng lườm Trần Bình một cái. Nếu như hôm nay mất mặt trước nhiều người như thế này, cô sẽ hận Trần Bình chết mất, mà cô cũng không thể ngẩng đầu trước mặt Cao Dương. Chị à, thế thì chị không đúng rồi. Chúng ta cũng không thể khiến anh rể thất vọng được. Giang Linh cười hì hì nói. Tiếp đó, bước qua cầm một phát lấy hộp quà Trần Bình giấu dưới gầm bàn lên. Ồ, cũng là một hộp đựng quà dài. Không phải cũng là tranh chứ? Giang Linh cố ý kéo dài giọng ra, trong ngữ điệu ngập tràn sự trào phúng. Trần Bình cũng không biết nên nói gì, chỉ im lìm không nói chuyện. Món quà này của anh sẽ không phải mua từ siêu thị hai tệ nào đó chứ? Giang Linh cầm hộp quà trong tay chế giễu hỏi. Tìm được ở chợ đồ cổ, Trần Bình nói. Lời này nói ra, tất cả mọi người trong phòng bao đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Trần Bình. Chợ đồ cổ, nhưng cái này cũng vẫn quá mất mặt rồi. Đám người trêu chọc nhìn về phía Trần Bình. Giang Quốc Dân khẽ thả lỏng, coi như Trần Bình có chút thay đổi. Đứa con rể này biết sở thích của mình, coi như cũng không tệ lắm. Nhưng cũng chỉ là tạm tạm thôi, so với bức Xuân Sơn bán lữ đồ của Cao Dương, đồ tìm được trong chợ đồ cổ chẳng là cái gì. Ha ha ha, buồn cười chết mất. Anh rể, anh đi chợ đồ cổ tìm đồ, anh cũng quan tâm bác quá rồi đấy. Giang Linh châm chọc nói. Em nghe nói, đồ ở chợ đồ cổ đều là hàng giả, hơn nữa rất nhiều thứ là đồ bị ám. Sắc mặt Giang Quốc Sơn trong nháy mắt trầm xuống. Từ ngữ trong nghề, ông ta vẫn hiểu được. Quả thật, trong chợ đồ cổ có rất nhiều thứ bị ám. Nếu như không cẩn thận, mua phải chính là điểm xấu. Bởi vậy, Giang Quốc Sơn hừ lạnh một tiếng. Chút ấn tượng tốt vừa xây lên, không còn sót lại chút gì. Giang Uyển vội vàng đứng dậy, muốn lấy lại hộp quà trong tay Giang Linh. Cô nói, vậy thì đừng xem nữa. Như vậy lại không được, bắt buộc phải xem. Em rất tò mò, không biết anh rể tặng bác món gì. Giang Linh nghiêng người một cái, nhanh chóng mở hộp quà, rồi lấy cuộn tranh bên trong ra. Tranh, mọi người tự nhiên nhìn thấy. Ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại giữa Cao Dương và Trần Bình. Chẳng trách Trần Bình không muốn lấy ra. Có bức tranh nào có thể quý giá hơn Xuân Sơn bán lữ đồ được nữa chứ? Giang Linh nhìn biểu cảm hài hước của mọi người, lại nhìn ánh mắt âm trầm như nước của Giang Uyển. Cô ta cảm thấy rất nực cười. Tiếp đó mở bức tranh ra. Soạt, tranh cuốn mở ra,